Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đâu, Vu Hướng Niệm nói. Sự nghiệp và tình yêu không hề mâu thuẫn. Ôn Thu Ninh không giải thích nhiều, chỉ nói. Thôi, tớ không muốn tiếp tục nữa. Vu Hướng Niệm cố gắng thuyết phục, nói đủ mọi chuyện, mong Ôn Thu Ninh đừng chia tay. Ôn Thu Ninh chỉ đáp. Tôi đã quyết định rồi. Giọng nói không nặng nề, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Vu Hướng Niệm chỉ còn cách thử một lần cuối. Cậu cũng phải nghĩ cho Vu Hướng Dương chứ. Anh ấy lớn tuổi rồi, đã chuẩn bị kết hôn cả rồi. Cậu đột ngột chia tay như vậy, tổn thương lớn đến thế nào? Ôn Thu Ninh cúi mi mắt, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng lên. Là tôi có lỗi với anh ấy xứng đáng có một người tốt hơn. Vu Hướng Niệm nói, không có ai tốt hơn ai cả, ở bên nhau hạnh phúc mới là tốt nhất. Ôn Thu Ninh đáp, tôi không tin tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc. Vu Hướng Niệm hỏi, vì sao lại không hạnh phúc? Cậu không thể cứ nghĩ mình sẽ thất bại, ít nhất phải thử một lần chứ. Ôn Thu Ninh nói, tôi nhìn thấy đàn ông đã thấy ghê tởm rồi, làm sao có thể sống cuộc sống vợ chồng bình thường được. Vậy thì có hạnh phúc không? Vu Hướng Niệm sững sờ, chuyện này quá bất ngờ, ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ nguyên nhân lại là thế này. Chuyện này, quả thực rất quan trọng, nếu nhìn thấy đã ghê tởm thì ngay cả bước đầu cũng không thể tiến hành, nói gì đến chuyện sau này. Trong đầu Vu Hướng Niệm chợt hiện lên hình ảnh cô và Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm trấn tĩnh lại một lúc rồi nói, cái này, có thể chữa được mà, chữa trong bao lâu, tìm ai chữa, cuối cùng có khỏi hẳn không? Vu Hướng Niệm câm nín, những câu hỏi này thực sự khó trả lời, hơn nữa ở trong nước lúc này, chưa có nơi nào chữa trị căn bệnh này cả. Ôn Thu Ninh cười nhẹ nhõm, thôi, trời đã về chiều, Vu Hướng Niệm cũng đến lúc phải về. Cũng muộn rồi, tôi về đây. Vu Hướng Niệm đứng dậy, cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm bọn tôi nhé. Được, cảm ơn. Ôn Thu Ninh tiễn Vu Hướng Niệm xuống lầu, nhìn Vu Hướng Niệm đạp xe rời đi, cô cũng quay người lên lầu. Cô dọn dẹp mọi thứ, rồi đun nước tắm, như một người máy chỉ làm theo trình tự. Trên đường về, Vu Hướng Niệm đau đầu nghĩ xem phải khuyên Vu Hướng Dương thế nào, cô không thể nào nói thẳng ra. Căn bệnh của Ôn Thu Ninh, may mà ngày mai Trình Cảnh Mặc sẽ về nhà, để anh ấy khuyên nhủ Vu Hướng Dương vậy. Vu Hướng Niệm vừa về đến nhà, Vu Hướng Dương đã vồ vập hỏi. Em đã đi tìm cô ấy chưa? Cô ấy hôm nay thế nào? Hai người nói chuyện ra sao? Nghe theo lời khuyên của Vu Hướng Niệm, hôm nay hắn đã không đi tìm Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Niệm cố gắng sắp xếp lời nói trong đầu, làm sao để Vu Hướng Dương dễ chấp nhận nhất. À, có đi thăm, cô ấy ổn. Cô ấy còn nấu cơm cho em ăn. Anh đừng lo lắng quá. Vu Hướng Niệm nói, cô ấy kiên cường hơn anh nghĩ nhiều. Vu Hướng Dương không đồng ý. Em chưa thấy cô ấy khóc đấy thôi. Quần áo anh ướt hết vì nước mắt của cô ấy. Khóc được ra là tốt, phát tiết xong rồi sẽ thanh tỉnh, sẽ thoải mái thôi. Vu Hướng Niệm nói, vào trọng tâm đi, vào trọng tâm đi. Vu Hướng Dương nóng ruột hỏi, em đã khuyên cô ấy chưa? Cô ấy nói sao? Vu Hướng Niệm suy nghĩ một chút rồi nói, em thấy chia tay cũng tốt. Cô ấy đi học ít nhất 2 năm, anh không thể chờ mãi được. Hơn nữa, với điều kiện của anh, có biết bao cô gái tốt đang chờ. Cả một khu rừng đấy, anh đừng chỉ nhìn vào một cái cây này. Vu Hướng Dương ngạc nhiên nhìn cô, một lúc lâu sau, hắn mới thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bảo đi khuyên cô ấy, thế mà lại quay ra khuyên anh là sao? Vu Hướng Niệm nói, em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên khuyên anh. Anh thử nghĩ xem, mẹ cô ấy vừa mới mất, 1-2 năm tới cô ấy chắc chắn sẽ không cưới xin gì. Còn anh thì tuổi tác không còn trẻ nữa. Hơn nữa, cô ấy đã đăng ký học, rồi sẽ ra nước ngoài. Hai người cách nhau xa xôi như vậy, tình cảm sẽ phai nhạt, kết cục vẫn là chia tay thôi. Chỉ bằng bây giờ dứt khoát chấm dứt sớm cho đỡ đau khổ. Vu Hướng Dương ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Vu Hướng Niệm. Em cũng chuẩn bị ra nước ngoài, sao em không nói tình cảm của em với Trình Cảnh Mặc sẽ phai nhạt, đòi ly hôn đi. Sao em không nói hai đứa con của em không còn nhận em nữa, rồi đi tìm người khác làm mẹ. Vu Hướng Niệm tức đến nghẹn lời, hít một hơi thật sâu. Một lát sau, cô dậm chân. Vu Hướng Dương trừng mắt nhìn cô một cái, rồi quay lưng đi thẳng. Trước khi ra cửa, hắn còn bồi thêm một câu, giọng đầy vẻ thất vọng. Anh đã bảo rồi, không thể tin được em. Vô Hướng Niệm giơ tay lên, bực tức muốn đờ em mờ vào không khí. Đi đi, cứ đi đi, từ giờ hoàn toàn tách ra đi. Ôn Thu Ninh vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt buông trên vai. Để phân tán sự chú ý, cô tìm một quyển sách ra đọc. Căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng sột soạt của trang sách lật. Bỗng, một tràng gõ cửa dồn dập vang lên, gấp gáp và đầy vẻ nôn nóng. Tiếng gõ như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phá tan sự tĩnh mịch, làm trái tim cô đập loạn xạ. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ôn Thu Ninh ngước mắt nhìn về phía cánh cửa. Vô Hướng Dương, anh làm vậy để làm gì chứ? Tiếng gõ vẫn tiếp tục, cô do dự một lát rồi đứng dậy, đi ra mở cửa. Thôi thì, đêm nay để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng đi. Cách chương.